Âm nhân tế, chương 274, 274, ngũ hoa đại trói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lão thúc giả kiên nằm trên mặt đất, hình như đã không còn động tĩnh. Ta đi qua, ngồi xổm xuống, sờ hơi thở cùng hồn mạch của hắn đã hoàn toàn không có ở đây. Cái này có chút kỳ quái. Trấn hồn phù vô luận sử dụng như thế nào, cũng sẽ không trực tiếp diệt hồn. Thế nhưng, bạch lão thúc giả này từ trên xuống, lại trực tiếp thân tử hồn tán. Chẳng lẽ là ta đánh giá thấp uy lực của trấn hồn phù? Nhưng mà, cũng không đúng a, ta nhớ rõ lần đầu tiên sư phụ dạy ta. Mấy lần công kích vương tư điện kia cũng không thành vấn đề. Nhiều nhất cũng chỉ là để cho hắn chịu chút khổ sở mà thôi. Sẽ không trực tiếp diệt hồn. Vốn còn muốn từ chỗ hắn tìm hiểu được một ít thứ chúng ta không biết. Hiện tại ngược lại, người chết, hồn còn tán, liền không có khả năng mở miệng. Ân Đắc Thủy cũng ngồi xổm xuống, nắm cầm bạch lão thúc giả kia, khiến cho miệng hắn mở ra. Sau đó, bạch lão thúc giả kia trong miệng bắt đầu chảy ra hắc huyết. Đây là dấu hiệu ngộ độc. Hắn ta tự sát, ta hỏi, không sai. Ngươi vừa rồi mặc dù trọng thương hắn, nhưng cũng không có muốn mạng của hắn. Cho nên, hắn mới lựa chọn dùng phương thức này bảo vệ bí mật hắn biết. Đây là phương pháp quen thuộc của tử sĩ. Cho dù chúng ta thật sự bắt sống hắn, cũng không có khả năng từ trong miệng hắn hỏi ra bất kỳ manh mối nào. Ân Đắc Thủy nói, nghe Ân Đắc Thủy nói, ta gật đầu, nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cũng không thể luôn bị nhốt ở nơi này a, đúng. Chúng ta không thể bị nhốt ở nơi này. Nếu bạch gia lão trạch này có người, chúng ta không bằng lại đi Hà gia hoặc mấy nhà khác xem một chút. Ta cũng không tin một chút manh mối cùng đột phá cửa chúng ta đều tìm không thấy. Ân Đắc Thủy nói, được, vậy chúng ta liền trực tiếp đi bạch gia, xem nơi đó có phải cũng có bạch sơn anh giả hay không. Ta nói, Hà Thanh cũng đồng ý đề nghị này. Nói đến đây, lão thúc bạch giả trên mặt đất phốc suy toát ra một luồng khói. Thoạt nhìn chỉ còn lại một bộ quần áo trống rỗng. Chỉ có một túi trống ở giữa quần áo. Hà Thanh lấy một cây gậy gỗ, đem quần áo kia nhấu lên. Bên trong liền rơi ra một con chuột trắng. Chỉ có điều, con chuột trắng này không giống nhau. Trên lưng hắn ta có một màu nếp vàng rất nhỏ. Hà Thanh đem con chuột kia ném ra ngoài tường viện. Mấy người chúng ta cũng không trì hoãn nữa. Trực tiếp xuất phát, đi bạch gia. Trên đường phố vẫn là trống rỗng. Cửa lớn bạch gia cũng không có bất kỳ thủ vệ nào. Chúng ta cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp tiến vào bạch gia trạch viện. Nơi này giống như lần trước ta tới. Ta thậm chí giơ tay lên gõ vách tường. Giống nhau sẽ nhộn nhạo ra rất nhiều gợn sóng. Ba chúng ta đã cùng nhau tìm thấy tất cả các phòng trong viện. Cuối cùng, khi đến gần đình tử hậu viện bạch gia, liền nhìn thấy một người mặc áo trắng ngồi sau lưng chúng ta. Hắn đang thưởng trà, bộ dáng này, vừa nhìn đã biết là trang phục của Bạch Sơn Anh. Bất quá, người này có thể cũng không phải Bạch Sơn Anh. Rất có thể là những con chuột trắng khác tinh huyễn hóa ra. Ta ý bảo Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy hai người chờ trước. Ta đi qua nói chuyện với hắn thử xem. Giống như con chuột tinh giả trang bạch lão thúc vừa rồi. Hắn nhất định sẽ cùng ta đưa ra điều kiện. Ta có thể trả lời trước. Do đó, hấp dẫn sự chú ý của con chuột trắng tinh này. Sau đó, Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy âm thầm hành động. Nghĩ biện pháp trước khi bạch chuột tinh độc tự sát. Khống chế nó. Nếu như có thể kịp thời khống chế được con chuột tinh này, chúng ta nhất định có thể lấy được một ít manh mối từ chỗ này. Sau khi thống nhất kế hoạch này, Hà Thanh và Ân Đắc Thủy lập tức giấu đi. Ta chỉ có một mình. Đi về phía đó, chờ sau khi xuyên qua hành lang phía trước, Bạch Sơn Anh giả bên trong đình tựa hồ đã phát hiện. Ta trực tiếp đi đến trong đình, ngồi xuống ghế đá, liền hỏi, Bạch Thành chủ, nghe nói ngài tìm ta. Hắn ta từ từ quay lại, đứng dậy, pha một tách trà và đặt nó trước mặt ta. Sau đó, mới chậm rãi ngồi xuống. Cười, Nói, Trương đại nhân, uống trà, ta chỉ là giả vờ nhấp một ngụm. Ai biết trong trà này của hắn có cái gì? Sau khi ta buông chén trà xuống, Bạch Sơn Anh giả đối diện nói. Nếu Trương đại nhân ngài đã tới, làm sao có thể không biết tâm ý của ta chứ? Ta nghĩ một chút lời Bạch lão thúc giả vừa rồi, liền trực tiếp nói, là chuyện của Bạch tiểu y hay là chuyện long khí kết tinh đây? Cả hai đều có, Bạch Sơn Anh nói, điều kiện gì? Ta hỏi, điều kiện rất đơn giản, Trương đại nhân ngài mang theo người của ngài rời khỏi thành Cho Sơn. Ta sẽ lấy một quả long tinh ngươi cần làm quà tặng. Về sau, chúng ta chính là bằng hữu. Kính xin Trương đại nhân sau này, ở âm gian đối với thành Cho Sơn ta có chút đề cao. Hoặc là, ta đắc tội Trương đại nhân, đưa ngài đến long huyệt long mạch Bạch gia kia. Ngài cùng long mạch ngủ dài, vĩnh viễn tẩm bổ Bạch gia long mạch ta. Trương đại nhân, ta nghĩ ngài là một người thông minh. Ngài nhất định biết lựa chọn con đường nào. Không phải sao? Bạch Sơn Anh giả này hỏi. Nói thật, ngữ khí nói chuyện của hắn cơ hồ giống như đúc với Bạch Sơn Anh. Thậm chí làm cho ta đều có chút hoài nghi. Đây không phải thật sự là Bạch Sơn Anh chứ? Ta tuyệt đối không có khả năng cùng Bạch Sơn Anh hợp tác. Càng không có khả năng giúp hắn nhắc nhở. Đương nhiên, ta cũng không có khả năng ở lại trong long huyệt. Làm phân bón cho long mạch nhà hắn. Ta trà sát chén trà một chút, nhìn chằm chằm đôi mắt của Bạch Sơn Anh, nói, Bạch thành chủ, ngài đưa ra những điều kiện này, ta một cái cũng không có khả năng đáp ứng. Ta chính là muốn nhìn trong mắt hắn gợn sóng. Nhưng khi nói ra, trong ánh mắt Bạch Sơn Anh cũng không có bất kỳ gợn sóng gì, một tia cũng không có. Bạch Sơn Anh lại nhấp một chén trà, mới nói, Trương đại nhân, có một số lời không cần nói quá sớm, cũng không muốn nói quá đầy. Như vậy, ngài có lẽ sẽ mất đi một bằng hữu. Bằng hữu? Ta nghi ngờ. Đúng, chính là bằng hữu. Nếu như chúng ta có thể thành công hợp tác, chúng ta tự nhiên là bằng hữu. Bạch Sơn Anh nói, hắn ta cũng đang nhìn chằm chằm ta. Ta cười lạnh một tiếng, cũng không có nói nhiều. Sau đó, ta liền nghĩ đến chuyện của Bạch Tiểu Y, liền hỏi. Bạch Tiểu Y đâu? Cháu gái nhỏ của ta. Nếu như chúng ta là bằng hữu mà nói, tự nhiên là chuyện hôn gia thân. Nàng khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta trước kia hợp tác vẫn có hiệu quả. Ta sẽ trả lại Bạch Sơn Hải tự do. Bạch Sơn Anh nói. Người nói, Bạch Sơn Hải ở trong tay ngươi. Ta hỏi, đúng vậy. Cả thành Cho Sơn đều ở trong tay ta. Bạch Sơn Hải hắn tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Chẳng lẽ không phải sao? Bạch Sơn Anh hỏi ngược lại. Nói đến đây, không sai biệt lắm đã đến thời gian ta cùng Hà Thanh, Ân Đắc Thủy bọn họ ước định. Ta hò một tiếng và ra hiệu cho họ. Loại khoảng cách này, bọn họ khẳng định có thể nghe được. Tuy nhiên, sau khi ta hò một tiếng, không ai xông vào. Bên kia Bạch Sơn Anh cũng hướng về phía bên kia ho khan một tiếng. Ta nhìn hắn ta ý bảo ta nhìn về phía hành lang bên kia. Vừa nhìn thấy, lại phát hiện Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy bị trói chặt. Bị mấy con chuột trắng áp giải từ bên kia đi tới. Hơn nữa, trên người Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy vẫn là dây xích bằng đồng. Là có thuật pháp phong ấn. Mặc dù Hà Thanh giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Trương đại nhân, hiện tại ngài cảm thấy điều kiện ta vừa nói thế nào? Bạch Sơn Anh đắc ý cười hỏi. Ta đứng dậy, hai con chuột bên cạnh ấn vai ta và đặt ta xuống. Ta lập tức nhéo ra chỉ quyết, tay trái phải phong hồn quyết cùng khu hồn quyết đồng thời sử dụng. Một chiêu liền đem hai con chuột tinh kia đánh bay ngược ra ngoài. Ta lần này ra tay, khiến cho những hành lang rừng trúc giả chung quanh chạy ra rất nhiều chuột tinh trắng. Trong lúc nhất thời, tất cả chúng nó đều hướng về phía ta vây quanh. Bạch Sơn Anh lại hướng về phía bọn họ quát. Đều làm gì đây? Trương đại nhân chính là khách quý. Ai bảo các ngươi động đậy? Phải biết rằng, Trương đại nhân chỉ cần động ngón tay một cái, tất cả các ngươi đều phải thân tử hồn diệt. Bạch Sơn Anh nói ra lời này, tất cả bạch chuột tinh đều lui ra. Vào lúc này, Ân Đắc Thủy cũng nháy mắt với ta, là ánh mắt thập phần bí mật. Ta cũng lặng lẽ ý bảo, lúc quay đầu lại, cùng Bạch Sơn Anh kia nói, Bạch Thành Chủ, ngài không phải nói là bằng hữu sao? Lời này của ta ngược lại làm cho Bạch Sơn Anh sửng sốt. Trên mặt hắn xuất hiện vài phần vui mừng. Hỏi, nói như vậy, Trương Đại Nhân đồng ý cùng Bạch Sơn Anh ta làm bằng hữu. Ta còn lựa chọn nào khác không? Ta hỏi, Bạch Sơn Anh cười ha ha. Hắn ta nói, thật không nghĩ tới, cuối cùng có một ngày, người Trương gia cũng có thể lưu lạc đến mức này. Ha ha ha, lời này ngược lại không làm cho ta cảm thấy có cái gì. Dù sao, phân lượng Trương gia trong miệng bọn họ rốt cuộc nặng bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ là nhìn Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy bên kia, nói, Bạch Thành Chủ, nếu là bằng hữu, bọn họ, cách Trương.